Phùng Diễm sắc mặt trầm xuống. Bát Phương Lê Hống trận. Hắn cũng biết, đây chính là nguyên giới số 1 số 2 thật lớn sát trận. Từ 8 vị vô địch thiên địa tôn giả liên thủ thi triển hóa thân đầu này thanh sắc Lê Hống. Đầu này Lê Hống chiến lực, khẳng định bất phàm. Phùng Diễm, người phải cẩn thận một chút. Cái này Bát Phương Lê Hống trận mặc dù so sánh lại bất quá khi đó ám huyết tổ chức thi triển cổ Ma Chu thần trận, nhưng dù sao bọn họ là từ 8 vị vô địch thiên địa tôn giả liên thủ. Đầu này thanh sắc Lê Hống uy năng, một dạng không thể coi thường. Hồng Thế nhắc nhở, ta biết, Phùng Diễm trọng trọng gật đầu. Tại đây đầu thanh sắc Lê Hống thành hình nháy mắt, Phùng Diễm sắc mặt liền đã hoàn toàn ngưng trọng. Hắn có cảm giác, đầu này Lê Hống thực lực, so với trước kia tại cổ Ma Chu thần trận bên trong đụng tới cổ ma, cũng kém không nhiều lắm. Lúc đó hắn đối mặt cái kia cổ ma, thật là một chút sức phản kháng cũng không có. Nhưng bây giờ lại bất đồng, thực lực của hắn cũng có khó tin đề thăng. Coi như lần nữa đối mặt cái kia cổ ma, cũng sẽ không như vậy chật vật. Động thủ, giết chết hắn. Cái kia thật lớn thanh sắc Lê Hống bên trong truyền đến hư lôi tôn giả tiếng quát khẽ. Theo thật lớn thanh sắc Lê Hống liền giơ thẳng lên trời rít lên một tiếng. Thật lớn cánh tay màu xanh nắm lấy một thanh trường kiếm màu tím, xông thẳng mà đến. Trường kiếm, hư lôi tôn giả chính là dùng trường kiếm. Phùng Diễm hồi ức lên hư lôi tôn giả tư liệu, xem ra đầu này Lê Hống chính là lấy hư lôi tôn giả làm chủ đạo. Hắn 7 vị vô địch thiên địa tôn giả chỉ là phụ trợ mà thôi. Đầu này Lê Hống phương thức công kích cần phải cùng hư lôi tôn giả một dạng, mà hư lôi tôn giả tối cường chính là công kích uy năng. Còn như tốc độ cùng linh hoạt bên trên, phải kém hơn một chút. Bát Phương Lê Hống trận, từ vô số cường giả liên hợp thi triển, bên trong liền phân chủ yếu và thứ yếu. Chủ đạo vị cường giả kia liền có thể hoàn toàn thao túng đầu này Lê Hống lực lượng. Về phần hắn những người kia, chỉ là đơn thuần phụ trợ mà thôi. Nói cách khác, đầu này Lê Hống hành động, đều là hư lôi tôn giả thao túng, tối cường là công kích uy năng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi 8 vị vô địch thiên địa tôn giả liên thủ hình thành Bát Phương Lê Hống uy năng mạnh bao nhiêu. Phùng Diễm trực tiếp hóa thành cao trăm trượng kim sắc ma thần, đồng thời bất tử ma quyết, vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng cùng yên không tuyệt học cũng đồng thời thi triển ra. Chiến đao ra khỏi vỏ, tấn mãnh một đao như lôi đình chém xuống. Phùng Diễm đạt được đao một trong đạo đệ tam trọng cảnh giới về sau, sử dụng đao pháp đã hoàn toàn là tùy tâm sở dục, có thể coi là tùy tùy tiện tiện một đao. Cái kia uy năng đều mạnh phi thường. Thanh sắc Lê Hống cũng vung vẩy trường kiếm trong tay. Tại hắn vung vẩy trong nháy mắt, rõ ràng thì có khó tin lệ khí mãnh liệt mà ra. Một cổ khó tin lực lượng trực tiếp từ Phùng Diễm trên cánh tay truyền đến. Phùng Diễm cảm giác mình cánh tay tê dần, theo chính là một trận tụ kịch liệt đau đớn. Toàn bộ cánh tay đều trong nháy mắt mềm xuống dưới. Công kích này uy năng xác thực phi thường kinh người. Phùng Diễm cắn răng một cái, trong hư không trực tiếp quay người lại. Mặt khác chi kia cánh tay như là một cây roi ra, gào thét rút đánh mà ra. Có thể quất ra trong nháy mắt thì có vô số đao ảnh hình thành. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.